Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Bạch Đông Thành. Lại bị đánh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ một tháng sau Trung ương Võ Đạo Viện. Võ Đạo Sơn, một chỗ đỉnh cấp tu luyện trong động, Âu Dương Yên Nhiên Hàn Linh Linh Ngưu Tráng ba người, đang ở một chỗ góc nói chuyện phiếm. Bởi vì, khoảng cách trở ra tu luyện động, chỉ có không đến một canh giờ thời gian. Trải qua một tháng tu hành, bọn họ ba cái cũng là thu hoạch không nhỏ. Ngưu Tráng, đạt tới nguyên võ cảnh cửu trọng thiên. Hàn Linh Linh còn lại là tiến vào khí võ cảnh nhị trọng. Âu Dương Yên Nhiên, khí võ cảnh tứ trọng thiên toàn diện củng cố, đã bắt đầu hướng ngũ trọng thiên xuất phát. Bọn họ ba cái liêu đến rất vui vẻ, ngươi một lời ta một ngữ, vui cười không ngừng. Cách đó không xa, Trường Không Vô Kỵ lại như cũ ở nỗ lực chung, tuy rằng chỉ còn một canh giờ, hắn cũng không nghĩ lãng phí. Đại ngũ hành ly hợp sát trận hôm nay đã là thứ 20 năm ngày tu hành. Hiện giờ, Trường Không Vô Kỵ càng thấu triệt cái này trận pháp bản chất. Ly ý vì ngũ hành chia lìa, có thể phân hóa ra 5 loại trận pháp, trong đó bao gồm kim tinh kiếm sát trận, ly hỏa phần thiên trận, đại lãng thôn thiên trận, sơn nhạc trấn sát trận, phược long quyển đằng trận. Này 5 loại trận pháp một khi bố trí thành công, bất luận cái gì một cái đều có thể phát huy hết trận võ cảnh đỉnh tầng lực lượng. Bát trọng thiên cao thủ trực tiếp là có thể chấn sát, cửu trọng thiên khí võ giả cũng sẽ trọng thương kéo chết, ngay cả thập trọng thiên võ giả cũng có thể vây khốn. Muốn ra tới, chỉ có hiểu trận pháp phá trận mới có thể. Hợp chính là ngũ hành trận pháp hợp nhất, hình thành đại ngũ hành sát trận, lúc này trận pháp mới thật sự có được chém giết huyền vũ cảnh thần thông giả khả năng. Trước mắt Trường Không Vô Kỵ còn ở nỗ lực nắm giữ ly tự hạ 5 cái trận pháp. Bởi vì có thổ kim hỏa 3 loại thần mạch nguyên nhân, kiếm trận, phần thiên trận, chấn sát trận đều có thể hoàn thành. Bất quá, yêu cầu thời gian không ngắn, có thể là tự thân linh trận sư cấp bậc không đủ, đối thiên đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ. Mặt khác 2 loại, chưa nghiên cứu thấu triệt. Nhưng này 3 loại trận pháp nơi tay, nếu là thời gian sung túc nói, khí võ cảnh thập trọng thiên cao thủ cũng đến nuốt hận ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt nột. Đến nỗi hợp tự hạ cuối cùng trận pháp, hiện tại liền càng không cần đề ra. Trường Không Vô Kỵ có loại rõ ràng cảm xúc ở chính mình tiến giai cao đẳng linh trận sư phía trước, đó là tuyệt đối bài bố không ra. Oanh, 30 ngày thời gian vừa đến, tu luyện động cửa động tự động mở ra, Trường Không Vô Kỵ trận pháp tu hành cũng là dừng ở đây. Hết thảy thu hồi, hắn nhanh chóng đi vào Âu Dương Yên Nhiên đám người trước mặt. Mọi người đơn giản nói thành quả sau, cùng nhau đi ra này đỉnh cấp tu luyện động. Yên Nhiên, người thật không sai nha, tu vi liền phá lưỡng trọng thiên, người cũng càng xinh đẹp. Trường Không Vô Kỵ khó được miệng lưỡi trơn tru nói, hai người bọn nàng chi gian quan hệ chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Kia nhưng không, sao người tiến bộ còn nhiều đâu, vẫn cần nỗ lực a. Tiểu Vô Kỵ, Âu Dương Yên Nhiên ngạo kiều nói, còn vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Hàn Linh Linh lắc lắc Trường Không Vô Kỵ cánh tay, bĩu môi nói, khen ta. Khen ta a Vô Kỵ ca ca. Ngạch, ngươi cũng lợi hại, tiến bộ so với ta cũng không kém đâu. Trường Không Vô Kỵ khẽ cười nói, đồng thời vỗ vỗ Hàn Linh Linh đầu nhỏ. Hàn Linh Linh đầy mặt vui mừng, hai mắt nheo lại tới, phảng phất tiểu cầu cầu giống nhau hưởng thụ. Đúng lúc này, một đám người thoáng hiện ở Trường Không Vô Kỵ đám người trước mặt. Một đạo vô cùng khí phách thanh âm cũng truyền vào hắn trong tai. Hảo ấm áp trường hợp a, à, ta đều không đành lòng đánh vỡ. Bất quá, lão tử đợi một tháng, không hảo hảo giáo huấn một chút Trường Không Vô Kỵ. Thực xin lỗi thiên địa. Trường Không Vô Kỵ đám người ngẩng đầu vừa thấy Bạch Đông Thành khiêng đao, chính nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình đâu. Hắn thương đã sớm đã hảo, võ giả khôi phục lực cường, lại có đan dược trợ giúp, khôi phục tự nhiên nhanh chóng. Bất quá, người nói chuyện cũng không phải Bạch Đông Thành, ở hắn bên cạnh người có một vị khiêng cự đao tráng hán, dáng người cường tráng, ánh mắt lạnh nhạt, tu vi tứ trọng thiên, thần mạch hơi thở ba loại, không cần hỏi, nói vậy chính là Bạch Đông Thành ca ca, Bạch Đông Dương, còn lại theo tới người, bất quá là bọn họ huynh đệ tùy tùng thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là bị ta một cái tát liền trù bay Đông Thành a. Như thế nào, mời đến ca ca ngươi làm giúp đỡ sao? Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy châm chọc nói: "Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng, chính là chúng ta đại ca tu vi trên mặt đất bảng xếp hạng trước năm. Giáo huấn ngươi dư giả, không sai a, đừng tưởng rằng chính mình là lần này thí nghiệm đệ nhất, liền không coi ai ra gì." Bạch Đông Dương không nói chuyện, một đám tiểu đệ đã bắt đầu kêu la lên. Trạng thái kiêu ngạo cuồng vọng ở ngoại vi, nguyên bản xếp hàng võ giả nhóm cũng đều vây quanh lại đây. Bọn họ nghị luận phần lớn đều là tò mò cùng suy đoán, này không phải Trường Không Vô Kỵ sao? Hắn như thế nào cùng Bạch gia huynh đệ còn có thù oán a? Ngươi không biết, một tháng trước Trường Không Vô Kỵ một cái tát liền trừ bay Bạch Đông Thành, chắc là tới báo thù đi. Kia nhưng hỏng rồi, Bạch Đông Thành chính là địa bảng trước năm, cùng hắn đệ đệ không phải một cấp bậc. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ phòng trừng muốn bị đánh. Một đám người mấy phen ngôn ngữ chi gian đều không xem trọng Trường Không Vô Kỵ, đây cũng là bình thường sự tình. Rốt cuộc địa bảng trước năm thanh danh bên ngoài đánh ra tới, mà Trường Không Vô Kỵ còn không có thượng quá chân chính địa bảng tranh đoạt chiến. Cao thủ trước mặt người ủng hộ không đủ. Tình lý bên trong, nhìn xem hiện trường không khí, Bạch Đông Dương hai anh em liền kiêu căng ngạo mạn lên. Bọn họ cuồng vọng gần chút nữa Trường Không Vô Kỵ, ở không sai biệt lắm chỉ có một thước thời điểm, Bạch Đông Dương càng là trên cao nhìn xuống nói: "Tiểu tử thúi, tưởng không bị đánh sao? Vậy cho ta dập đầu ba cái vang rồi." Nét ha ha, Bạch Đông Thành nói tiếp nói: "Không sai, dập đầu tạm tha ngươi, mau dập đầu đi." Bạch Đông Thành huynh đệ hai người chó săn nhóm cũng bắt đầu lớn tiếng kêu la lên. Trường Không Vô Kỵ không nói tiếp, chỉ là bình tĩnh quay đầu đối Yên Nhiên bọn họ nói: "Các ngươi sau này thối lui." Âu Dương Yên Nhiên đám người nghe lời thối lui. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu, chân bộ một loan khúc, tựa hồ thực sự có quỳ xuống ý tứ. "A, ha ha, nạo loại a, còn không cho người một nhà nhìn đến. Ha ha." Bạch Đông Dương cười nhạo, mà Bạch Đông Thành cắn răng một cái, bàn tay to vừa nhấc, tựa hồ phải cho Trường Không Vô Kỵ tới thượng một cái tát. Chính là, ngay sau đó Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên nâng lên đầu trung, kia hung hãn như mãnh hổ ánh mắt, làm hắn tức khắc kinh hoàng thất thố. "Không tốt, đại ca tiểu tâm." Nguyên lai, Trường Không Vô Kỵ bất quá là vận chuyển trong cơ thể nguyên khí cùng thể lực thôi. Hắn làm được động tác, hơi có chút mê hoặc tính chất, đương hắn ngẩng đầu nháy mắt, nguyên khí cũng không có sử dụng, này đó là Bạch Đông Dương không có cảm xúc đến nguyên nhân. Trường Không Vô Kỵ thuần túy vận dụng chính là thân thể chi lực, cực băng quyền kính, uống, hai đấm đồng thời tán ra, đối diện Bạch gia huynh đệ, lôi điện cương khí hai loại dị tượng, nháy mắt trải rộng Trường Không Vô Kỵ toàn thân. Hắn giống như một cái chiến thần này nắm tay chung lực lượng tốc độ, so với một tháng phía trước càng là đảo lộn mấy lần chi cao, đang tương đương Bạch Đông Dương thời điểm mấu chốt lấy trong tay cự đao chắn trước người. Oanh, Bạch Đông Thành lại là rõ ràng thấy cũng phòng thủ không được, một chút bị mệnh chung mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.